Mời các bạn cùng lắng nghe tiểu thuyết Cô gái năm ấy chúng tôi cùng theo đuổi, tác giả Cửu Bá Đao, người dịch Lục Hương. Chương 24. Sau vụ chìm tàu quái lạ của Lưu Anh Hoàng, mỗi đêm trước Tết Trung Thu đột nhiên có động đất. Bây giờ tôi đang nằm dài trên giường tầng trong phòng ngủ xem sách, đột nhiên thấy trời đất rung chuyển, cả tòa nhà lắc lư dữ dội như một khối đậu phụ khổng lồ, mà hình như còn không có vẻ gì là muốn dừng lại. Giở hết cả gáy tóc, vách tường xà của tòa nhà phát ra những tiếng rầm rầm chấn động. Động đất kinh quá nhỉ. Tôi nhổm dậy, thấy Vương Nghĩa Chí ở trên giường đối diện cũng giật mình tìm giấc. Mẹ, chạy mau! Vương Nghĩa Chí hét lớn, xoay người nhảy từ trên giường xuống đất. Gì đấy? Kiến Hán bần thần quan sát phản ứng của chúng tôi. Cửu Bá Đao, mày còn không chạy mau? Chúng ta đang ở trên tầng 3 đó. Thạch Lý Luân định thần vội hét lớn lên với tôi. Vậy là bốn người chúng tôi lao như bay khỏi phòng ngủ. Trên hành lang toàn đám bạn cùng ký túc xá đang co giò chạy trối chết. Cả đám người xông xuống tầng dưới giữa cơn rung lắc kỳ dị, chạy ra cái sân rộng của ký túc xá. Trên sân sớm đã đứng đầy những người chạy ra từ các tòa nhà khác. Mọi người đều đang xôn xao bàn tán tại sao lần này động đất lại kéo dài lâu như thế, rồi bắt đầu suy đoán vị trí tâm chấn ở đâu, còn đánh cược xem ngày mai có nghỉ học không. Rõ ràng là một tai họa đáng sợ rất có thể đã xảy ra, nhưng mọi người lại đắm chìm trong không khí sôi nổi bàn tán râm ran. Mãi đến cho khi có người trên đài nói vùng tâm chấn có thể ở Đài Bắc, đồng thời rất có thể đã gây thiệt hại chưa lớn chưa từng có, tất cả mới giật mình thực sự bắt đầu nhồn náo gọi điện về báo bình an. Tôi cầm điện thoại di động mà lòng thấp thỏm không yên, vì liên lạc ra ngoài dường như đã rơi vào trạng thái tắc nghẽn. Tôi ấn mãi vào nút gọi lại, liên tục gọi về nhà, gọi cho bạn gái, gọi cho Thẩm Giai Nghi, nhưng chỉ nghe thấy những tiếng tút tút tút dồn dập, khó khăn lắm mới liên lạc được với nhà và bạn gái. Biết cả hai đều không có việc gì, nhưng tôi vẫn không gọi cho Thẩm Giai Nghi được. Xung quanh, những lời đồn đại về trận động đất mỗi lúc một nhiều, vùng tâm chấn lúc thì bảo chỗ này, lúc thì lại bảo chỗ khác, nhưng đều không thấy loại trừ Đài Bắc, khiến lòng tôi càng lúc càng bất an. Đội ngũ xếp hàng trước quầy điện thoại công cộng phát hãi, đợi đến lượt tôi thì chắc chắn trời đã sáng bảnh rồi. Cửu Bá Đao, hay đổi chỗ khác gọi điện thoại xem sao? Thạch Lý Luân vung với điện thoại di động đề nghị. Ở đây nhiều người quá, trạm phát sóng quá tải, chúng ta lấy xe phóng ra chỗ nào ít người gọi thử xem sao. Có lý thuyết như vậy à? Tôi ngờ ngực, nhưng hai chân bắt đầu nguồng xa phía nhà xe. Không biết, Thạch Lý Luân nói như chém đinh chặt sắt, cũng chạy ra phía ấy. Tôi phóng xe ra khỏi đại học giao thông, hướng về phía mạn trúc đông hẻo lánh, chốc chốc lại dừng xe gọi điện thoại. Lúc này trên đường toàn những người mặc đồ ngủ, lệt bệt xếp ly ra đường nói chuyện, hình như mất điện toàn thành phố rồi. Đường xá cứ mông lung mịt mờ. Thật lâu sau đó, tôi mới gọi điện đến di động của Thẩm Giai Nghi. Cậu không sao chứ? Tôi thở phào. Không sao, có điều vừa nãy động đất kinh khủng khiếp thật đấy. Thẩm Giai Nghi hình như vẫn chưa hết sợ. Cậu không sao là tốt rồi. Nghe mấy đứa bạn học ở Đài Bắc của tớ nói, khách sạn gần nhà cậu bị sập xuống, vì vậy vùng chân chấm có thể rất là nằm ở Đài Bắc đó. Tóm lại cậu không sao thì tốt rồi. Tôi dừng xe bên đường, tắt máy, ngẩng đầu lên. Bầu không khí lấp lánh đầy sao, vì sao buồn bã. Còn cậu đang trong ký túc xá à? Không, vừa nãy khiếp hồn luôn, cả tòa nhà như muốn nhổ lên khỏi mặt đất. Bỏ chạy ấy. Cậu tốt thật, giờ mà vẫn quan tâm tớ như thế, tớ cảm động lắm. Cô Lì Nhì nói, cảm động cái đầu cậu ấy. Cậu là cô gái tớ theo đuổi suốt 8 năm dòng cơ mà. Cậu mà biến mất, sau này tớ biết tìm ai để hồi tưởng lại câu chuyện của chúng ta đấy. Tôi lầm bầm, cố ý gạt đi cảm xúc. Khó khăn lắm, đường dây mới thông, tôi không muốn cứ vậy mà gác máy luôn. Vì lịch sử thầm yêu Thẩm Giai Nghi của tôi thực sự quá lâu, trong lòng bạn gái tôi vẫn còn chút khúc mắc với cô. Để khỏi cãi nhau với chó xù, tôi và Thẩm Giai Nghi liên lạc mỗi lúc một thưa dần. Chủ đề có thể nói chuyện cũng trở nên hạn hẹp, thậm chí còn chưa đến mức phải 2-3 tháng mới gọi cho nhau một lần. Nhưng vì thế tôi lại càng trân trọng khoảnh khắc được nói chuyện với cô ấy, chẳng hạn như lúc này. Tranh thủ trận động đất rung chuyển núi non, đêm đó chúng tôi lại giống như đêm trước đây tán chuyện huyên tha huyên thuyên, nhiều nhất kỹ và từ thời cấp 2, cấp 3 mới được sung lên, trải dài đầy mặt đất. Cảm xúc của tôi cũng bị cuốn vào, bị bao bọc trong một mép ma thuật, ăn lộn giữa những khối ức dễ chịu. Thẩm Giang Nghi không lỡ buông điện thoại, tôi cũng không ngại khi bị gió thổi suốt đêm. Còn nếu buổi tối hôm công bố kết quả thi đại học, cậu từng hỏi tớ có muốn nghe câu trả lời của cậu hay không, tôi tiện thể hỏi. Dĩ nhiên là nhớ rồi, tớ muốn nói nhưng cậu cứ nhất quyết không chịu nghe. Cô có vẻ đắc ý lắm, lúc ấy tớ không có dũng khí, giờ thì khác rồi, tớ muốn nghe. Cậu ấy à, bỏ lỡ cơ hội lớn lắm rồi đấy. Tôi mỉm cười, lúc đó tớ không hiểu nổi tại sao cậu không chịu nghe tớ nói tớ yêu cậu. Tớ muốn ở bên cậu, cậu xin tớ đừng nói, vậy thì tớ cũng chẳng muốn tự mình nói ra. Tôi từ mỉm cười biến thành cười méo sạch. Kha đằng, cậu luôn quá tự tin, mồm mép chan chét, nói thế nào cũng có ngày theo đuổi được tớ, cưới tớ. Vậy mà khi đối diện với câu trả lời lại chết nhát, cô chế giễu tôi. Vì lúc đó tớ quá yêu cậu, yêu đến mức nếu câu trả lời của cậu đẩy tớ ra xa, tớ sẽ không biết phải đối diện với cậu như thế nào, đối diện với chính bản thân mình như thế nào nữa. Tôi thành thật nói gãi gãi đầu, nhưng tớ cũng đã sai. Ồ, Thẩm Giang Nghi giỏi giang mà cũng phạm sai lầm cơ à? Giỏi giang cái gì chứ? Cô bật cười khúc khích. Thường nghe người ta nói phần đẹp nhất của tình yêu chính là giai đoạn mập mờ. Khi đến thực sự ở bên nhau, rất nhiều cảm giác sẽ biến mất. Lúc bấy giờ tớ nghĩ cậu không muốn nghe câu trả lời, vậy thì cứ để cậu theo đuổi tớ lâu một chút. Bằng không cậu mà cưa đổ được tớ rồi thì chắc chắn sẽ trở nên lười nhác. Thế không phải tớ rất thiệt sao? Vì vậy tớ mới nén lại, không cho cậu biết câu trả lời. Đáng ghét, biết vậy tớ đã nghe luôn rồi. Tôi lấy làm oán giận. Vì vậy chúng ta cứ nếm trải lại cảm giác mập mờ đẹp nhất trong tình yêu, nhưng lại không được hưởng trái ngọt cuối cùng. Khốn khiếp thật, quả nhiên là cậu phải chịu một nửa trách nhiệm. Còn dám nói nữa, ai biết được cái người suốt ngày cứ nói muốn cưới tớ ấy, mới có một chút trở ngại đã không chịu nổi rồi. Người ta mắng cho vài câu liền gào lên đòi bỏ cuộc, chưa được vài ngày đã có bạn gái rồi. Hình như yêu tớ là yêu giả vờ ấy. Cô chọc tôi. Ha, không biết là ai ấy nhỉ, lại còn hưởng ứng tớ bằng cách có bạn trai với tốc độ ánh sáng nữa chứ. Bảo tớ trẻ con, mình cũng chẳng hơn được mấy đâu. Tôi chọc lại, tôi phá lên cười hết sức thoải mái. Tít tít tít tít, điện thoại di động của tôi phát ra tiếng cảnh báo sắp hết pin. Sắp hết pin rồi, cảm ơn cậu tối nay vẫn nhớ gọi điện cho tớ. Này, tớ mới phải cảm ơn cậu vì đã nói cho tớ biết câu trả lời năm xưa thật đấy. Tớ nhẹn cả người, câu trả lời của cậu làm tớ biết thì ra tình yêu tớ dành cho cậu vẫn luôn được hưởng ứng, chứ không phải là chỉ khiêu vũ một mình. Điều này rất quan trọng với tớ. Tôi ngước nhìn ánh sao màu đỏ trên bầu trời trên thành phố, nói tuổi trẻ của tớ chưa bao giờ làm một cuộc điện thoại. Câu nói cảm tình quá, có lẽ sau này sẽ trở thành nhà văn cũng nên. Vậy tạm biệt nhé. Đấy đã, cô vội nói. Gì? Nếu điện thoại không đột nhiên mất tín hiệu, tớ sẽ nói cho cậu nghe một chuyện hẳn sẽ làm cậu khó chịu lâu lâu đấy. Xin rửa tay cung kính lắng nghe. Khi cậu mới có bạn gái, tớ còn nghĩ rằng tình yêu của cậu dành cho tớ sớm muộn gì cũng khiến cậu và bạn gái cậu chia tay. Lúc đó tớ có thể danh chính ngôn thuận ở bên cậu rồi. Kết quả tớ đợi mãi hai người vẫn cứ vui vẻ hạnh phúc, làm tớ thật là ngưỡng mộ, nhưng cũng chẳng thể làm gì cả. Cái gì thế này? Nhưng tôi thật sự cảm thấy rất cảm động. Có điều cuộc đời không phải của riêng một người, tình yêu cũng không phải là của một người. Tôi đã gắn một người con gái khác vào cuộc đời mình, cuộc đời cô gái ấy cũng thế. Tôi không thể quay đầu bỏ chạy, đó cũng là tình yêu mà tôi trân trọng và bảo vệ. Hết cách rồi, tôi chính là kiểu người ấy đấy. Một khi đã yêu thì sẽ dốc hết tâm ra. Tôi thừa nhận, đúng đấy, tôi thích cậu là người như thế. Nhưng thực ra, ngay cả tháng 4 năm nay, tớ vốn định gọi điện thoại hỏi cậu có muốn ở bên tớ hay không. Giọng cô nhẹ nhàng không có gì là thất vọng. Thật hay là giả đây? Tôi đến làm kinh ngạc. Thật đấy, nếu cậu trả lời không vậy, tớ còn có thể cười cười bảo đấy là trò đùa cả tháng 4. Nếu cậu thật đầu, vậy thì chúng ta sẽ có thể ở bên nhau. Thẩm Giang Nghi nói hết sức tự nhiên. Trong chớp mắt, tôi cứng đờ cả người. Chẳng giống hành động của Thẩm Giang Nghi chút nào thì phải. Tôi ngạc nhiên. Đúng thế, cậu đắc ý chưa Kha Cảnh Đằng? Cô giỡn, không có gì để nói. Trong lòng tôi dâng trào niềm phản kích. Mặc dù tôi không thể cho cô biết đáp án tình yêu mà cô hy vọng, Nhưng người con gái mà tôi từng yêu sâu sắc này lại không hề quyến luyến tiếc tấm lòng của mình. Cô trút hết những gì tôi đã bỏ lỡ vào đáy tim tôi, ấm áp tràn đầy tình yêu không có tơ hồng xe duyên của Nguyệt lão, chỉ dựa vào nỗ lực thì thật nhọc nhằn, phải bỏ lỡ rất nhiều thứ. Tôi chân thành hy vọng có lẽ ở một không gian song song khác chúng ta đang ở bên nhau. Thật là ngưỡng mộ bọn họ quá đi. Cô đồng ý. Giọng Thẩm Gia Nghi biến mất trong chiếc điện thoại hết sạch pin. Tôi không nổ máy xe ngay, chỉ nghi ngờ đứng đó nhớ lại từng chữ trong cuộc đối thoại vừa rồi, tưởng tượng ra nét mặt thay đổi con người của cô con gái mà lâu lắm tôi không gặp. Thật sự rất muốn được chăm chú nhìn Thẩm Gia Nghi, nhìn thấy cô chỉ miệng nói ra những lời này. Gió đêm mùa tới hờ hững ngấm vào người tôi rồi nhẹ nhàng rời đi. Năm 1999, ngày 21 tháng 9, 4:07 sáng, Đài Loan xảy ra trận động đất lớn tới 6,8 độ Richter. Đêm đó, tôi 21 tuổi, trong lòng cũng xoay vần đảo lộn. Tình yêu giữa tôi và cô rốt cuộc cũng có một dấu chấm hết, không viên mãn nhưng lại rất ấm lòng. Trong điểm mới phát hành của nhóm nhạc Underscore SolarWinds có bài Cá Bay, lời bài hát nghe rất sướng. Đơm hoa không kết quả thì sao chứ, là cá thì nhất định phải bơi ư. Tình yêu không có kết quả, chỉ cần nở hoa, màu sắc đã rực rỡ rồi. Được trông thấy màu hoa rực rỡ đó, tuổi trẻ của tôi không còn gì phải hối tiếc nữa. Hết chương 24. Thank you. Thank you.

yêu viết tiểu thuyết, không chỉ hoàn thành 10 vạn chữ của Quả Bom Sợ Hãi đang dang dở ngày nào, còn viết một mạch mấy chuyện dài như Khu Rừng Dương Vật, Cái Bóng, Tủ Lạnh. Mãi đến kỳ thi nghiên cứu sinh ra năm sắp ập đến, tôi mới vội vàng ôm sách vở gặm như phát dồ, xong đêm xuống vẫn không nhịn được mà bắt đầu len lén viết một tiểu thuyết Thiên Dị Mộng. Khoảnh khắc dị mộng hoàn thành, nước mắt tôi tuôn trào như nuốt vỡ bờ. Tôi biết trên một phương diện ý nghĩa nào đó, tôi đã xác nhận được mối liên kết giữa mình và công việc sáng tác tiểu thuyết, đã hoàn thành nó bằng tình cảm và ý nghĩa. Từ đây tôi và tiểu thuyết có một mối ràng buộc quan trọng không gì sánh bằng. Bằng việc sáng tiểu thuyết, tôi đã đem phân tích tỉ mỉ rất nhiều điều mình muốn biểu đạt, tổ hợp lại dưới lăng kính chữ nghĩa, rồi đăng công khai trên mạng, qua đó liên kết với những người hơn trên trái đất này. Đó là ham muốn mà tôi không thể nào kiềm chế nổi. Rốt cuộc, tôi cũng có được mộng tưởng chân chính của mình, trở thành vua kể chuyện, cuồng rốn truyền chất, dinh dưỡng của con người và sáng tác câu chuyện là rất nhiều sự bổ khuyết của tôi. Một đoạn ngắn hay cả một tác phẩm hoàn chỉnh, một cách tự giác hay vô thức, để vô diễn hay là vì sứ mệnh, tôi đem tình cảm với Thẩm Gia Nghi từng chút viết vào những cuốn tiểu thuyết kiểu như Nguyệt Lão, rồi lại đem tên của rất nhiều bạn bè, bạn thân cho vào trong các câu chuyện là để lưu lại kỷ niệm. Và tôi biết dù mà ngày kia tôi sẽ đưa tuổi trẻ của đám bạn bè chúng tôi, Thẩm Gia Nghi, vào một bộ truyện tiểu thuyết rất quan trọng. Thiên tiểu thuyết này không còn là tiểu thuyết nữa, là một bản ghi chép chân thực đọc hay hay. Như các bạn thấy đấy, có người nói muốn biết được cuộc đời một người tốt hay lành thì phải xem cả sự giác ngộ của người ấy, cái chút hơi thở cuối cùng như kết thúc mới là tất thảy. Mọi người trong quá khứ đều không tính đến vậy, liên tưởng đến việc sự sáng tác tiểu thuyết ở một mức độ nào đó. Tôi đồng tình với cách này, kết cục rung động lòng người có thể gắn cho câu chuyện đôi cánh mềm mại mà vững chắc, đưa hàng vạn trái tim cùng bay cao ở bước ngoặt cuối cùng. Tôi có thói quen dựa vào khả năng hiểu rõ kết cục của câu chuyện để suy diễn một cái kết có sức hút, cũng như các nhân tố cần phải có, rồi cả việc sắp xếp tiết tấu cho từng phân đoạn của câu chuyện tỉ mỉ, như ai cũng phải cần nói để dẫn ý cho đoạn sau, ai làm việc gì sẽ ảnh hưởng đến thế nào đến quyết định của nhân vật chính, vân vân. Những bản ghi chép lại của tuổi trẻ thì là sự hy vọng và tràn đầy nhiệt huyết của tôi, đâm ra thiếu mất kết cục khiến tôi không có cách nào nhìn thấy câu chuyện nên hít thở như thế nào, thành thử lần nữa mãi không thể triển khai. Để 6 năm từ khi bắt đầu sáng tác tiểu thuyết, đám bạn quen nhau từ hồi cấp 2 giờ đã lào nhào với nhau được gần 16 năm rồi. Đời người vô thường, người bạn gái mà A Hòa, người tình địch đáng kính nhất của tôi, yêu sâu sắc suốt 7 năm dòng dã bất hạnh qua đời vì tai nạn giao thông. A Hòa từ đó không yêu người nào khác nữa. Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, cậu ta trở thành đại diện nghiệp vụ khu công viên khoa học công nghệ miền Trung, trong tay nắm hàng vạn đơn đặt hàng. Kẻ luôn bị tôi hãm hại là Liễu Anh Hoàng, trước khi vào quân đội đã thi đậu kỳ thi đặc biệt trở thành người quản lý thư viện, tháng sau sẽ xuất ngũ. Sau vụ ù nhầm ấy, cậu ta tiếp tục bôn ba chìm nổi trên con đường tình ái, nhưng thủy chung vẫn không thể từ bỏ tìm kiếm người con gái trong đời mình. Tạ Mạnh Học và cô bạn gái ăn chay tiếp tục phát triển bền chặt, về sau trở thành bác sĩ nha khoa. Vì hồi trước tôi thường hay hãm hại cậu ta nên tôi tuyệt đối không đến phòng khám của cậu ta nhổ răng. Tôi là tôi chẳng muốn nghe những câu nói vớ vẩn kiểu như gì cơ, cậu muốn tiêm thuốc tê hả, đàn ông đã ăn cái gì mà phải cần cái thứ đó chứ. Đứa học tiếng Anh siêu dởm là Hứa Bác Thuần lại chơi trò đại mạo hiểm, tự mình hại mình, quyết ý sang Mỹ học thạc sĩ công nghệ thông tin. Trước ngày Hứa Bác Thuần lên đường, chúng tôi mua một chai rượu vang năm 1990, tượng trưng cho một đám anh em quen nhau vào năm 1990. Cả bọn uống rất đã đời. Dương Trạch Vu mãi đến phút cuối cùng mới tuyên bố thì ra cậu ta cũng từng tỏ tình với Thẩm Gia Nghi, sang năm cậu ta sẽ sang Mỹ học tiến sĩ, đập tay đổi chỗ cho Hứa Bác Thuần là sắp trở về Đài Loan. Người luôn bẽn lẽn nhất trong cách thể hiện tình yêu đối với Thẩm Gia Nghi là Đỗ Tín Hiền, đã đến Nam Cảng làm kỹ sư lập trình. Cậu này thi đỗ nghiên cứu sinh, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tìm được việc làm đều không mời cơm ai bữa nào. Hy vọng cậu ta đọc được tiểu thuyết này có thể nghiêm túc tự kiểm điểm. Lão Tào

Chương 26. Chúc mừng tân hôn tuổi trẻ của tớ. Tớ viết lời chúc phúc lên phong bao đỏ. Ngày hôn lễ, bọn con trai Thẩm Miêu, Thẩm Giai Nghi năm nào đều về đủ mặt. Cả cô giáo Châu Thục Chân lâu ngày không gặp cụ Giá Lâm. Cùng cảnh tượng lịch sử, Thẩm Giai Nghi từ con gái trở thành vợ, giá cả trượt dốc thê thảm. Đây thực ra chính là một buổi họp lớp hoành tráng, phải đến một nửa số người đến đều là anh em cùng chung hoạn nạn, chí đồng đạo hợp trên con đường tình ái. Toàn là đám bại tướng chỉ biết nhìn theo đèn hậu xe Thẩm Giai Nghi. Chúng tôi chụp chung một bức ảnh nghi ngút đầy những oán hờn. Với bác Thuần đang ở Mỹ, tôi vẽ lên mảnh bìa dựng mộ mặt cậu ta đang cười rất ngây ngốc, đặt lên bàn. Mỗi khi có món ăn mang đến, cả bọn lại hò: "Hứa bác Thuần, món mới rồi." Tôi cười ha hả lên, hưng phấn đến nỗi sẵn sàng lật bàn bạo động đến bất cứ lúc nào. Thật đúng là cô cứ nghĩ Kha Cảnh Đằng sẽ ở bên Thẩm Giai Nghi cơ đấy. Cô giáo Châu Thục Chân lắc đầu: "Uổng cho em còn cùng Thẩm Giai Nghi đến nhà cô uống trà nữa. Thật vô dụng, cả đám các em đều kém quá." Cô giáo: "Thực ra Thẩm Giai Nghi từng tỏ tình với em rồi mà, chỉ là bạn ấy hét lên thôi, ha ha." Tôi cười lớn: "Báo cáo cô, Kha Cảnh Đằng chỉ được cái mồm thôi ạ, mới là người thực sự theo đuổi Thẩm Giai Nghi." Liệu anh Hoàng rót rượu cho mọi người hô hào cả ly: "Được rồi, cậu là cái thằng ngu nhầm, thậm chí còn chưa nắm tay lần nào." A Hòa không hề khách khí đáp lời. Cả bọn bắt đầu bàn tán bậy bạ xem lát nữa nên trêu Thẩm Giai Nghi thế nào. Lát nữa, lúc nào ánh đèn tối dần, chú rể bước vào hội trường. Trương Gia Huấn thò chân ra ngáng cho hắn ta ngã bổ nhào đi. Tôi vỗ vai Trương Gia Huấn nói: "Đằng nào thì đầu óc cậu cũng hơi quay quái, có làm gì mọi người cũng thông cảm được mà." "Tớ đây chẳng thèm." Lúc chụp ảnh với chú rể lén lén dẫm lên chân hắn và được rồi. Trương Gia Huấn ngẹo đầu thoáng nghĩ ngợi: "Như vậy chín chắn hơn." "Chín chắn cái đít đấy." Lát nữa đến đoạn bạn bè lên sân khấu phát biểu, Lưu Anh Hoàng nói mấy câu đi, phải bự bựa vào đấy nhé. A Hòa tiến cử: "Vậy tao sẽ cầm micro thật nghiêm túc nói, tình yêu gượng ép sẽ không hạnh phúc đâu, ha ha." Lưu Anh Hoàng vừa dứt lời, cả bọn đều cười nghiêng cười ngả, cả cô giáo Châu Thục Chân cũng cười đến tức cả thở. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi vội chạy đi tìm chị Thẩm Thiên Ngọc ngày xưa từng âm thầm giúp đỡ mình, mượn một cái bút dạ. "Ngồi yên, chúng ta chơi trò bữa này." Tôi vẽ lên trán Lưu Anh Hoàng một sợi gân xanh. Đến lượt tớ, Lưu Anh Hoàng cực kỳ vui vẻ, cũng giúp tôi vẽ lên mặt mấy sợi gân to tướng. Hai tên mặt nổi gân xanh, chúng tôi nghênh ngang ngang đi qua, đi lại trong hôn lễ, hầm hè làm bộ khó chịu lắm, làm chị Thẩm Thê Nghi mắng cho, bảo chúng tôi đúng là lũ quỷ sứ Âu Chĩ. "Đúng thế, bọn em là lũ quỷ sứ, thế nên mới không theo đuổi được em gái nhà chị, ha ha." Hôn lễ chính thức được bắt đầu, đèn tắt, tiếng nhà trang nghiêm cất lên. Thẩm Giai Nghi mặc bộ váy voan trắng thanh nhã, chậm chậm bước qua chỗ chúng tôi dưới ánh sáng của ngọn đèn chiếu. Cô rổ môi len lén vẫy tay với cả bọn: "Đẹp thật, ánh đèn kia căn bản là thừa thãi, đúng là cô dâu đẹp nhất mà tôi từng thấy." Thẩm Giai Nghi bẽn lẽn cúi đầu bước lên sân khấu, được cha cô trao tận tay cho chú rể, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Chúng tôi lại cười đồ hi hi ha ha, bàn luận xem lát nữa hôn lễ kết thúc sẽ Thẩm Giai Nghi và chú rể như thế nào. Kha Cảnh Đằng: "Mấy hôm trước tớ gọi điện hỏi Thẩm Giai Nghi rồi, cô ấy nói lúc chụp ảnh chung có thể hôn cô dâu đấy." A Hòa dương dương đắc ý, cả bọn đều gật đầu khen phải. "Hôn cô dâu có thể lè lưỡi ra không, liếm liếm liếm?" Tôi nói đùa, thè lưỡi ra ngoáy loạn trong không khí. Nếu chú rể mà không giận, mỗi người đều hôn được một phát. Lý Phong Danh chưa từng theo đuổi Thẩm Giai Nghi, xoa chân xoa tay nhìn lại ngạn tường: "Cậu chưa hôn con gái bao giờ phải không? Nụ hôn đầu hiến dâng cho Thẩm Giai Nghi cũng được đấy." "Vậy chúng ta ẩn tuổi tì, ngày nào thắng được hôn đầu tiên?" Lưu Anh Hoàng gieo hò ầm ĩ, không khí lại bắt đầu náo động cả lên. Tôi bắt đầu im lặng một cách thần bí. Nếu cả bọn đều muốn hôn, tôi sẽ tuyệt đối không hôn cô dâu. Tôi mãi luôn là một người đặc biệt nhất. Thằng con trai ấu trĩ trong tôi muốn Thẩm Giai Nghi mãi mãi ghi nhớ. Kha Cảnh Đằng là người duy nhất không hôn cô dâu trong lễ cưới, chỉ một chút đặc biệt ấy thôi, tôi cũng muốn cẩn thận giữ gìn. Tôi không chỉ là một dòng chú thích trong cuộc đời cô, vẫn còn rất nhiều hình tượng nữa, không có một, không hai. Sau khi quyết định Tôi nhìn cô dâu chú rể hôn nhau, trong khoảnh khắc đột nhiên đến cảnh tượng sôi nổi cực kỳ đặc biệt, một cái kết đặc biệt đủ khiến câu chuyện về tuổi trẻ của chúng tôi sang hướng điện ảnh. Câu chuyện tôi vạch ra từ rất lâu về trước, trong buổi hôn lễ ấy, cuối cùng đã có câu trả lời chính xác. Không ai khóc, không ai buồn bã, không ai cố ý uống say, chỉ rào rào những lời chúc phúc và trò quậy phá tung trời. Một dòng nước chiều gọi là tuổi trẻ nhấn chìm tất cả chúng tôi. Khi con sóng rút về, một đám mình mẩy ướt sũng ngồi trên bờ cát, nhìn cô gái chúng tôi yêu quý nhất đang vẫy mạnh hai cánh tay, hạnh phúc bước lên một chặng đường khác trên con đường đời. Đợt sóng tiếp theo sẽ mang đi dấu chân xinh đẹp của cô gái để lại trên bờ cát, nhưng chúng tôi vẫn còn đó, hình bóng cô gái khắc sâu trong lòng chúng tôi cũng vẫn còn đó. Khách khứa chật phòng lần lượt ra về, bất giác cả bọn đang mỗi người một câu cười đùa đột nhiên lặng hẳn. Đám bạn bè thân thiết 15 năm nay đều không nói gì, không hẹn mà cũng nhìn ly rượu trong tay người khác. Kính tuổi trẻ của chúng tôi. Ta nâng ly, mọi người dốc chén uống cạn, dư vị vẫn chưa tan. Sau này nhờ một bộ phim Hàn Quốc tôi mới biết được, trong truyền thuyết dân gian Pháp, nếu mọi người đang ồn ào náo động mà đột nhiên im lặng, tức là có thiên sứ vừa chậm rãi. Tôi bảo thiên sứ đã bao giờ rời khỏi đâu. Lát nữa làm gì để ending đây? Lôi anh Hoàng nấc một tiếng, đánh bóng chày đi. Tôi vươn vai lười nhác, chúng ta đang thừa hơi, ra sân tập đánh bóng chày, gặp gỡ các thiếu nữ xinh đẹp lẻ loi một mình đi. Vậy đấy, buổi hoàng hôn cả bọn cùng nhau tụ tập, nhẹ nhàng đặt dấu chấm hết cho lời vị thanh thổ lộ tâm tình tuổi trẻ trong tiếng vệ binh binh. Sau khi tận mắt thấy cô gái mình yêu sâu sắc có được hạnh phúc, tôi trở về trước chiếc máy tính thân quen, mở một file mới trên phần mềm Word, đồng thời lưu ảnh trong máy ảnh kỹ thuật số vào máy tính. Con trỏ chuột dừng lại ở hàng đầu tiên, bên dưới là khoảng trắng. Câu chuyện đã có một kết thúc đẹp đẽ, chỉ cần một khởi đầu đặc sắc. Tôi lại nhìn những tấm ảnh chụp trong hôn lễ, dòng tư duy lại chìm vào quá khứ nhiều năm về trước. Một thằng con trai học hành lởm khởm, lại ham quậy phá, bị thầy giáo giao cho một cô bé phong cách nhẹ nhàng, thanh nhã quản chế. Người ngồi trước, người ngồi sau, lưng áo đứa con trai bắt đầu xuất hiện những vệt mực xanh. Ngoảnh đầu lại, nụ cười của người con gái ấy làm cậu trai mê mẩn, thần hồn tám năm dòng, dòng ruột cả đời. Câu chuyện này có phải là một cái tin ý nghĩa phong phú, sắp cho nó đôi cái mềm mại mới được. Tôi cười cười. Cô gái năm ấy chúng tôi cùng theo đuổi. Cô gái năm ấy chúng tôi cùng theo đuổi. Hết chương 26. Tiểu thuyết Cô gái năm ấy chúng tôi cùng theo đuổi, tác giả Cửu Bá Đao, xin được kết thúc tại đây. Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ tại audioblood.vn. Thank you.